Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu học bài ha. Hôm nay trời lạnh, mọi người ngủ ngon luôn hay sao? Chẳng lẽ Việt Nam cũng lạnh ta? Chắc không đến nỗi vậy chứ ha. Chào quý Phật tử online ở trên Facebook cũng như là quý Phật tử đang học trực tiếp ở Zoom với sư cô. Mở video lên đi. Trời ơi, mọi người có biết là lạnh lắm, là lạnh không? Cô ngồi sụt xà, sụt xịt nước mũi đây mà vì sự đẹp mà không dám đội nón đó quý vị. Cho nên quý vị phải... thương cô mà bật video lên. Hôm nay Seoul đã rơi vào nhiệt độ mùa đông á, xuống 1 độ. Dù lá chưa kịp vàng, mùa thu chưa kịp đến là mùa đông đã sang rồi. Thành ra là với cái trời lạnh như vậy, mình thì không có chùa á, thành ra là cô không có dám đi ra ngoài dã ngoại hành hương nữa, cho phụng sự viên nghỉ luôn. Với trời lạnh như vậy, ngồi ở trong nhà còn chảy nước mũi thì ra ngoài là không có thuyết pháp được á. Nên là quý Phật tử chịu khó ha. Hôm nay là lần đầu tiên mà sư cô tự mở Zoom và tự nối kết Facebook luôn á, cho nên ví dụ đường truyền mà nó có gặp vấn đề gì thì quý vị đang nghe Facebook thì vào Zoom nha. ID và password là đã được nhắn rất là nhiều lần ở trên Facebook của đạo tràng. Còn bạn nào chưa biết nữa thì inbox vào base để được cho cái link Zalo ha. Đạo tràng mình có một nhóm Zalo chat chung từ các bạn ở các nước trên thế giới luôn, thì các bạn có thể vào nhóm Zalo để nhận thông tin về Zoom và lớp học, để lỡ mà có rớt mạng hay gì thì mình vẫn tiếp tục học được nha. Sau khi mà trả bài thì thấy mọi người cũng rất là ok luôn, học bài rất là giỏi. Hôm trước ở chùa Chánh Tâm Trần Sim Sa thì mình đã học phẩm địa ngục nhưng mà chưa có hết, còn 4 câu kệ cuối đúng không? Hôm nay sư cô giảng tiếp 4 câu kệ này cho nó hết và giảng nhanh thôi để mình đi qua phẩm voi được không ạ? Đầu tiên là tán thán quý Phật tử ha, trời lạnh cuối tuần mà cũng ráng dạy để mà giữ cái thời khóa của lớp. Đây là cái sự động viên khích lệ rất lớn cho sư cô cùng các bạn đồng tu. Rất là tri ân quý Phật tử. Sắp tới tuần sau mình sẽ gửi quà tặng cho những vị đã tích cực học bài trong Zoom trong suốt thời gian qua. Và đồng thời là cô cũng báo luôn là mình chỉ còn 3 phẩm nữa là kết thúc quyển kinh Pháp Cú này. Mình sẽ có một bài kiểm tra. Và những vị mà làm bài tốt thì sư cô cũng sẽ có tặng một món quà khích lệ và tri ân. Món quà đó là gì là đã được công khai ở trong nhóm Zalo rồi đúng không ạ? Vị nào mà thích nhận món quà này thì mình tham dự cố gắng học nha. Rồi, bây giờ mình sẽ học. Đường truyền âm thanh rất tốt hả? Chắc rồi, mô Phật, Phật gia hộ cô đó. Mừng quá đi. Cái này gọi là hôm nay trời lạnh con suýt ngủ quên. Ở Việt Nam mà lạnh hả? Ở đây mới lạnh nè, ghê lắm nha. Kiểm tra được mở kinh không sư cô? Con thuộc kinh không nổi, được mở, cô nói rồi mà. Kiểm tra bài tự luận, muốn mở bao nhiêu tài liệu cứ mở, chỉ trong cái thời gian đó thì viết bài luận thôi, còn muốn mở tài liệu gì cứ mở, cứ tham khảo ở đâu cứ tham khảo. Nhưng mà theo kinh nghiệm của cô là càng dở nhiều sách ra nó càng mất thời gian dở sách đó. Có gì trong này viết ra có khi nó tập trung hơn và hiệu quả cao hơn nha. Rồi, mình sẽ đi phẩm địa ngục nha quý vị. Phẩm địa ngục là có những câu kệ cuối cùng cũng rất là dễ. Bữa cô giảng tới câu 315 rồi, ở Biên Thùy đúng không? Gia canh phòng phòng hộ đó. Bây giờ mình sẽ đọc 316. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Hổ với không hổ này là sao? Do thơ cho nên viết tắt hổ là hổ thẹn á. Cái việc mà đáng hổ thẹn lại không chịu hổ thẹn, còn cái việc không đáng hổ thẹn lại đi hổ thẹn. Mà vì cái tà kiến như vậy thì chúng sanh phải đi đọa ác thú, đúng không? Câu này là sao? Ví dụ như là cô khỏi kể trích trích truyện đi ha, tại cái này nó dễ quá. Cái này á là giống như cái việc mà bây giờ ví dụ mình đi chùa tới 30 mùng 1 mình đi chùa mình sám hối, cái những người nói chứ trời ơi, không có chuyện lo nhà cửa con cái cơm nước mà giờ này á, mà lo đi tu hú như vậy, tu hình thức này kia kia nọ. Cái mình thôi mình ngại quá mình mắc cỡ, mình nghe người ta nói vậy mình không dám đi nữa, mình ở nhà. Cái này là cái chuyện không đáng hổ thẹn mà hổ thẹn nè. Trong khi cái chuyện mình đến chùa ngày sóc ngày vọng đó là cái truyền thống của mình rất là đáng cần phải làm thì mình lại không chịu làm ha. Mình lại nghe người ta nói cái mình mắc cỡ mình ngại, sau đó cái mình không có chịu đi tu tập nữa, là cái chuyện tà kiến nè, là cho mình đi ác thú đó. Mình không mới chịu tu tập gần gũi thân cận những bậc thiện tri thức và tăng trưởng cái tâm lành của mình lên. Mỗi tháng nửa tháng như vậy đến chùa là được ôn lại ngũ giới đúng không? Mình chịu đi, mình chịu tu thì cho nên nó trở thành ác thú sao? Rồi, câu 317 nữa nè. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không? Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú, cũng tiếp tục là do tà kiến nữa. Bữa cô nói rất nhiều lần là sợ nhất là không phải là sợ tham, sợ sân, sợ si đâu. Mình thấy tham sân si thì mình nhìn rõ cái đó là tham sân si thì mình sẽ có cái cơ hội để mà chuyển hóa, đúng không? Mà mình sợ nhất là gì? Sợ nhất là cái tà kiến, cái sai mà tưởng là đúng, cái đúng mà mình nghĩ là sai, cái nên làm thì lại cho là không nên làm, cái việc này đáng hổ thẹn lại không hề biết hổ thẹn. Giống như cái việc sợ đó là gì? Sợ nhân quả xấu, thì bây giờ mình không làm cái nhân xấu. Ví dụ như mình biết là mình trộm cắp hoặc mình lừa đảo thì mình sẽ có ngày bị công an, bị pháp luật, bị cảnh sát truy bắt, đúng không? Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc là mất uy tín. Nhưng mà mình lại chỉ sợ là mình bị đi ăn trộm, bị cảnh sát bắt thôi, chứ mình không sợ cái hành vi ăn trộm của mình nó sẽ gây ra cái nhân quả xấu. Quý vị hiểu cô nói gì không? Cái đáng sợ thì không sợ, mà sợ cái không đáng sợ. Ví hoặc là mình đi ngoại tình, mình sợ người ta phát hiện ra, cho nên mình tìm cách mình giấu giếm, mình nói dối. Nhưng mà mình không sợ, cái việc đáng sợ là cái hành vi ngoại tình của mình nó sẽ gây cái nhân quả rất xấu, đó là mình sẽ không có được một cái hạnh phúc mà trọn vẹn, tuyệt đối, an toàn, và mình có được cái hạnh phúc an lạc đời này và đời sau. Mà mình chỉ sợ người ta bắt gặp mình trong lúc mình ngoại tình thôi. Cái này có phải là cái việc đáng sợ nhất thì lại không sợ không? Đúng ra nếu sợ cái hành vi ngoại tình, sợ cái nhân quả xấu của hành vi ngoại tình thì mình không ngoại tình mới phải. Nhưng đằng này mình lại sợ người ta bắt gặp mình, cho nên mình tìm cách mình che giấu. Mọi người hiểu cô đang muốn nói điều gì không ạ? Đây Đức Phật đang dặn là do cái tà kiến của mình á, do cái tà kiến của mình cho nên cái mình nên sợ thì mình không chịu sợ, cái mình nên làm thì mình lại không chịu làm. Mình tu tập, mình ăn chay, mình giữ giới, mình nghe pháp. Thì bạn bè nói, hồi ơi, bữa nay chủ nhật mà phải bắt đầu là trời lạnh lạnh như vậy thì sao? Uống một ly soju rồi đi ăn hải sản mới phải đạo chứ, tự nhiên ngồi nghe cái bà đó, bà ngồi bà nói là đâu có được đâu. Đó, cái này là cái quan điểm mà nó khác nhau mà mình thấy đó. Cái này nó gọi là ở cái căn cơ nữa, cái quá trình mà mình tích lũy những cái kiến thức, mình dung nạp những cái gọi là mình được nuôi dưỡng trong một cái môi trường nào đó, thì nó sẽ định hình cái nhân cách, cái tư duy, cái nhìn của mình coi cái nào nên hay không nên, đúng không ạ? Rồi đây, câu 318 cũng giống như vậy, không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đúng rồi đó, nữa đúng không? Ba cái câu này nó giống nhau một cái thôi. Nếu mà mình đã có cái tư duy sai lệch đó, mình có lỗi là mình thấy không có lỗi đâu. Mình không bao giờ nhận ra cái lỗi của mình đâu. Nhiều người mà thậm chí bị chỉ lỗi còn dỗi nữa đó. Bị chỉ lỗi bắt đầu là quê xong rồi thay vì là nhận ra cái lỗi của mình để mình sửa đổi cho tốt hơn thì sao? Tự ái, cái ngã của mình nó to lên. Hôm trước cô có chia sẻ với quý vị là cô sợ nhất là môn duy thức học, lúc mà cô đi học Phật học không? Biết cả Phật tử mình trong Zoom có ai đi học duy thức không? Giơ tay cô xem. Có ai? Quê. Cái bạn học vui quá ha. Trời lạnh có vẻ như tình cảm nó ấm áp hơn á. Có vị đã học được duy thức là sẽ thấy khó đúng không? Mà hồi đó cô bị cái gì nè, cô bị cũng giống chúng sanh phàm phàm phu lắm, cái gì mà mình dở là mình né, cái gì mình thấy mình học không nổi là mình trốn. Cho hồi đó cô sợ học tiếng Hán lắm quý vị, phải nói cô sợ học chữ Hán kinh khủng luôn. Mà sư huynh cô thì rất giỏi chữ Hán, cái sư cô này là giỏi cả Hán cổ và Hán kim. Mà mình ở trong nhà như vậy, ở chung chùa như vậy, mà chị thì chị thương mình quá chừng, chị kêu em ráng học đi, em học Phật mà em không học chữ Hán là không được. Mà chị là giáo viên dạy tiếng Hán ở ngoài trường rồi, chị mới xuất gia tu cho nên chị rất là giỏi, sư huynh cô cực kỳ giỏi tiếng Hán. Chị đi mua sách, mua vở cho mình để mình tập đồ, tập viết, rồi còn mua bánh, mua trái để dụ cho mình học. Mà mình lý lẽ ghê lắm, cô nhiều chuyện, cô lý sự lắm, cái gì mà cô không muốn học rồi là cô có nhiều cách để biện minh lắm. Bắt đầu chị cũng không phải, cô đang nói là sư huynh khác, chắc là em chưa biết đâu, mai mốt mà có duyên á thì sư cô sẽ mời sư cô đó về. Bây giờ sư cô đó đi Đài Loan rồi, sư cô đang học ở Phật Quang Sơn rồi. Thì chị dùng mọi cách để cho mình học, nhưng mà cô thì lười, cho nên cô biện minh đủ thứ hết, là em sẽ học tiếng Bali với là em học tiếng Anh nhé, em chuyên về nghiên cứu Nam truyền Phật giáo nhé. Nói chung là tào lao hết đúng không vậy? Nhưng mà đúng không, dòng đời đưa đẩy, khi mà mình lớn lên rồi thì mình mới biết là nếu không học chữ Hán thì không thể nghiên cứu Phật học được. Và khi cô qua Hàn Quốc để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì trời ơi, thôi rồi lượm ơi luôn, chú đồng chí nhỏ một dòng máu tươi luôn. Qua đây người ta toàn là đọc kinh Đại Tạng bằng tiếng Hán gốc và dịch ra, dịch tại trận luôn, chứ không được dùng một cái bản dịch nào hết đó quý vị. Mà nghĩ coi trình độ của cô 214 bộ mới học thuộc lòng, mà giờ nhìn Đại Tạng Kinh mà dịch thì như nào, khó vô cùng luôn. Mà lúc mà cô cãi với chuyên sư huynh cô là cô không học chữ Hán, cô có thấy cái lỗi của mình không? Làm gì có, Chị thấy thích học thì kệ chị đi, chứ em thích học cái khác. Cô cứ né vậy đó quý vị. Cuối cùng qua đây học rất là cực. May là cô có quý thầy Hàn Quốc ở đây, có quý thầy cũng thương á. Cho nên quý thầy kèm mình như vậy là suốt một năm trời. Tức là cứ học ở trên lớp với lại giáo sư, xong là học với thầy phải 2-3 tiếng đồng hồ để thầy chỉ cho mình dịch kinh chữ Hán. Và nhiều khi để mà phát biểu một bài luận ở trong lớp là cô phải chuẩn bị tới 2 tháng trời mới đủ. Tại một bài tiểu luận như vậy 40 trang, mà 40 trang đó là dịch từ bao nhiêu đại tạng ra. Rồi lúc đó cô mới thấy là hồi ơi, ngày xưa mình đã được cưng, được thương, được dạy một bên, mình không chịu học. Tới hồi mình qua đây mình học không được, người ta còn cười vô mặt mình nữa. Người ta cười tu sĩ Việt Nam, người ta đâu có biết cô Giác Lễ Hiếu. Người ta nghĩ là a, tu sĩ Việt Nam là không chịu học chữ Hán như vậy. Thì mình rất là nhục, tại vì mình thấy là mình đi đại diện mà mình làm vậy là rất là mang tiếng luôn, trong khi sư huynh mình rất là giỏi. Cho nên là lúc đó cô học, và lúc đó thấy thương sư huynh quá trời. Phải ngày xưa mà nghe lời sư huynh thì đâu đến nỗi thê thảm như vậy. Cũng vậy, Phật tử cũng vậy, giờ đến chùa mà nghe cô giảng giáo lý hoặc là kêu về nhà giữ giới ăn chay, lấy cái giới đức đó đi ngang, thôi thấy mệt quá cô ơi, bây giờ đến cầu an cầu siêu cúng cho lẹ chứ, nhờ quý thầy quý sư cô làm cho lẹ chứ. Vậy mình thích cái gì dễ thôi, mình không có thích làm cái gì cực, đúng không? Nhưng mà thiệt ra là không có cái gì mà dễ được hết. Đức Phật cũng phải tự mình đi tìm đạo, cũng trải qua 6 năm khổ hạnh, đi lầm đường rồi tìm ra trung đạo, và Đức Phật cũng rất là gian nan, đúng không? Để mà thành tựu công một cái câu kinh mà nghe rất là xúc động, là trên cõi Tam Thiên Đại Thiên này, trên cõi Diêm Phù Đề này, không có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà không phải là do tâm lượng mà của quý quý chư chư Phật và chư Bồ Tát mà gia tâm mà làm công đức lên. Cho mình thấy một việc phước thiện nhỏ quý ngài cũng không bỏ, quý ngài giữ giới, quý ngài làm lợi lạc cho chúng sanh, thậm chí xả thân mạng. Tu hành đâu có đơn giản để chuyển hóa cái nghiệp lực, mà mình cứ thích cái dễ dàng thôi. Còn mà mình nghe quý thầy quý sư cô nói là phải học, phải tu, phải thực tập thì mình thấy nó mệt, mình chịu làm. Duy thức cũng vậy, chỗ này cũng vậy. Ngày xưa cô sợ duy thức lắm, mà cứ cứ hễ cái gì mà cô ngán là cô né, hả, ngán là né. Mình nghĩ thôi mình né nó qua rồi thôi, nhưng mà làm như vậy không có được. Sau này cô qua đây cô học duy thức á, thì rất là may gặp một sư bà dạy rất là hay, và lúc đó là cô vỡ òa ra, à, duy thức nó cũng hay như này đây. Chứ thật ra một năm đầu á học duy thức cô sợ lắm. À, sau này cô mới phát hiện ra là duy thức rất là dễ hiểu. Thì khi mà hiểu được duy thức rồi á, thì mình đọc một cái kinh kinh này nè, mình hiểu rõ đứa nào là tội đồ lắm nha. Nếu mình chưa học duy thức thì mình sẽ không biết đứa nào dẫn mình đi tà kiến. Đây nè, có lỗi mà không biết mình lỗi, còn không lỗi thì lại thấy đó là lỗi, là do đứa nào? Thật ra là nó có 6 đứa. Có một đứa canh cửa, có một đứa nó giữ vô trong kho, và một đứa duy nhất, cái thằng này mới là tội đồ nè quý vị. Khi cô học duy thức rồi á, ngay cái này là cái mấu chốt đó nha, cái chỗ này là cái mấu chốt, đó là cái ngã của mình. Cái thức mà nó cho đây là cái ngã nè, cái ngã này là của tôi nè. Thì bây giờ nó bất cần biết thằng nào, thằng thức thứ sáu là cái thằng đi vòng vòng, đi lụm vô, thằng này lẹ lắm, cái này thích này nha, nhét vô, cái này ghét này nha, nhét vô, nó có lụm nó thảy vô thôi. Và trong đây nó có một cái tàng thức, nó chứa hết những cái gì mình dung nạp. Nhưng mà có một cái đứa nó rất là lặng lẽ nhưng mà nó nguy hiểm, thằng này là cái thằng mà cái bản ngã mình nè, tôi nè, tôi là tôi nè. Cho nên hễ mà đụng cái gì vô mình á là mình sẽ sao, bảo vệ cái bản ngã đầu tiên. Hễ ai chỉ lỗi cho mình, đúng sai chưa cần biết, tổn thương mình phải không, không được là mình sẽ sao, phản ứng trả đũa liền. Ai nói xấu mình phải không, đụng đến mình là không được nè. Chính cái chỗ này, chính cái ngã này nó làm cho mình rất là vô minh và rất là khổ đau. Cho nên vô thường, khổ, vô ngã là ba cái đặc tính mà rất đặc biệt của Phật giáo mà Phật tử phải nắm được chỗ này. Vậy cho nên mình thấy quý thiền sư khi mà quý ngài mà trả cái nghiệp cũ không? Đúng rồi, cái thằng đó là A Lại Gia Thức đó. Cái là giữ cái thằng giữ kho đó là A Lại Gia Thức. Đúng rồi, bạn nào có học duy thức nè. Thì á, mình thấy quý ngài mà khi trả nghiệp thì sao? Quý ngài khi trả nghiệp có tổ sư tử là bị chặt đầu luôn đúng không? Ngài Mục Kiền Liên là bị phân thay bầm nát thành tương luôn đúng không? Nhưng mà quý ngài có khổ không? Không hề khổ. Lý do vì sao vậy? Vì quý ngài biết cái này là vô ngã, thân này không phải là của ta. Khi mà quý ngài nhận ra được cái vô ngã đó rồi đó, quý ngài hoàn toàn không hề bị khổ đau, không hề bị chấp vô cái thân này là của mình, ngũ uẩn này là của mình. Cho nên quý ngài vô cùng tự tại. Và khi mình học duy thức mình sẽ nhận ra được cái này. Vậy thì không phải trừ cái gì? Không phải trừ những cái người mà gây phiền não cho mình. Không phải là ngăn, cái như là che mắt. Vừa cô kể rồi phải không? Có nhiều người rất thích cái tượng mà ba cái con khỉ bịt mắt, con khỉ bịt tai, con khỉ bịt miệng luôn. Nếu vậy những người mà thiếu những cái căn đó giống như mắt không thấy đường thì có phải họ thành thánh hả? Đâu phải vậy. Tai họ bị không nghe được tiếng chứ là họ họ tu tập tốt hả? Đâu phải vậy. Miệng họ im không nói vậy là họ thành thánh hả? Đâu phải vậy, đúng không? Mình có năm căn để mình tiếp thu được tốt hơn, mình tu tập tốt hơn, mình nghe cho rõ, mình thấy cho đúng, à mình nói cho đúng chánh pháp, chứ không phải là mình bịt hết mấy cái căn này lại là mình tu. Hiểu không? Mình tu không phải là mình bịt hết lại cho cái thằng thức thứ sáu nó đứng im một chỗ, nó không được nhúc nhích đâu được. Thằng này nó lẹ lắm, nó không thể nào đứng im một chỗ được. Thằng này là nó chạy tối ngày sáng đêm, nó lụm mọi thứ quăng vô. Ừ, nhưng cái mình trừ là gì? Trừ cái bản ngã nè, trừ cái chỗ bản ngã mình nè. Và quý vị mà nhận ra được chỗ này thì sẽ thấm cái câu kinh Pháp Cú này lắm, tức là có lỗi thì thấy không lỗi. Ở đây cô nhận thấy một cái rất là giản dị bình dân, đó là cái gì mà tốt cho mình, cái gì mà đúng để mình sửa, nhưng mà vì cái bản ngã nói đụng đến mình là mình không chịu rồi, khen mình mới thích nè, à chê mình là mình không vừa lòng rồi nè, nói xấu mình là mình không ưng nè, à là cái này mình trầm luân hoài. Nhiều người hỏi cô là trời ơi cô ơi, con sống với nhà chồng hết lòng hết dạ mà nhà chồng cứ đi thị phi nói xấu con hoài, làm sao mà con bao dung tha thứ được cô? Sao giờ? Câu này cô trả lời hoài với chị nghe rồi đúng không? Sao giờ? Giờ không bao dung tha thứ thì làm gì? Đi trả thù trả đũa lại cho người ta để gây oan trái hả? Hay sao? Hay là đi thanh minh tối ngày? Có chị kia hôm qua cô trả lời vấn đáp có câu này cũng thương lắm nè. Không biết quý Phật tử có bị giống cái trường hợp của chị này không? Chị nói là trước đây chị không biết tu cho nên chị hung hăng, chị hỗn hào, ai nói gì chị cũng chửi lại hết. Nhưng bây giờ chị biết sửa đổi rồi, chị biết sửa đổi rồi thì bây giờ chị bắt đầu học tu. Nhưng mà khi chị bắt đầu học tu á thì gia đình lại quay vào xỉa xói, cái đồ tu hú, chửi vậy đó. Mày mà tu gì, mày hỗn hào hung hăng bữa giờ. Thì chị mới ức ức, chị mới nhắn với cô là cô bây giờ con có cần phải thanh minh không hay là con im lặng con tu thôi. Cô nói im lặng mà tu thôi, thanh minh gì vậy? Trong cái quá trình dài đó mình sống quá là hung hăng hỗn hào thô tháo đi, bây giờ trong cái ấn tượng của người ta mình là con người hung hăng như vậy rồi, mình hỗn hào vậy rồi, giờ người ta tiếp tục chửi mình, ta nói mình tu hú mà thiệt là mình đang tu thiệt đi, nhưng mà mình đừng có trả đũa nữa, bây giờ mình cứ tu tới đi, trước là mình sửa mình. Người ta thấy mình qua cái hành động, qua cái ứng xử, qua cái lời nói. Ờ, trước đây thấy nghe đồn là em là vậy, vậy, vậy. Nhưng mà thiệt ra tiếp xúc với em không thấy em vậy. À, chứng tỏ là em có chuyển hóa đúng không? Lúc đó thì mình nói một câu thôi nó có giá trị hơn. Dạ em đang tập sửa rồi chị. Như vậy người ta sẽ trân trọng mình hơn đúng không? Chứ không cần là mình phải đi huênh hoang nói này nói kia. Ở đây cũng vậy, cô cũng bị nhiều trường hợp đó là có những người chưa hề gặp mặt cô luôn. Nhưng mà nghe ai đó mô tả về cô Hiếu thế này thế kia nè. Thế là không bao giờ muốn chơi với cô nữa. À, cứ là cạch mặt mình luôn vậy đó, trong khi là người đó chưa hề gặp mặt mình, chỉ nghe mô tả thôi. À, nhưng mà mình làm sao mà mình đi thanh minh hết được đúng không? Mình cứ cố gắng. Ừ, ví dụ như là cái người đó họ nói đúng đi, trước đây mình có cái lỗi đó đi, sao mà mình không có lỗi được? Nhưng mà cái người ta nói về mình đó nó đã là thì quá khứ chưa? Nó là thì quá khứ rồi. Cô nói với quý Phật tử là mình là phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày, đúng không? Có thể là năm trước, có thể là tháng trước, có thể là nhiều năm trước. Cô Hiếu là người như vậy đó, có những cái lỗi đó. Nhưng ngày hôm nay mình biết tu rồi, không phải là bỏ hết được, nhưng mà đã bỏ bớt được, thì là mình đã khác mình của ngày hôm qua rồi, em ngày hôm nay đã khác rồi. Thì bây giờ mình cứ cố gắng mình nỗ lực như vậy thì cái ứng xử, cái lời nói, cái hành vi của mình, à thì người ta tiếp xúc với mình người ta sẽ hiểu được, phải không nè? Còn nếu mà họ vẫn không có duyên với mình, họ không tiếp xúc được với mình, hoặc là họ vẫn không chưa thông cảm được với mình thì đâu có sao đâu. Cái đó là nhờ có vô thường đó. Nhờ có vô thường cho nên những người ngày hôm nay đang thương mình có thể quay lưng lại với mình, nhưng cũng nhờ có vô thường mà những người chưa thông cảm với mình sau này sẽ thông cảm với mình, đúng không? Cô nói khi mình nhận ra được cái vô thường á, mình không bi quan yếm thế mà mình không bị chấp và mình có một cái niềm tin và hy vọng. Nhiều người cũng nói cô như vậy là a quy, thôi kệ, nếu nói là a quy thì em cứ a quy vậy thôi. Nhưng mà mình biết rằng à mình chỉ cần sửa mình chỉ cần thấy được cái lỗi của mình, đó là thành công của mình, chứ không phải là mình đi chỉ lỗi cho người khác hay là mình đi thanh minh thanh nga thể hiện mình là đang tu này nha, đang đang biết nhiều kiến thức lắm nha, sắp sửa thành thánh có thần thông rồi nha, thì người ta dị ứng với mình hơn, đúng không? Có những câu nói hoặc là có những câu nói, những cái giáo lý mà những vị mà tôn túc lớn, hòa thượng lớn người ta nói thì người khác tin, nhưng mà cô nói thì người ta không tin, người ta có thể đả phá chẳng hạn, nhưng mà đâu có sao đâu, đúng không? À, hồi đó lúc mà cô còn nhỏ đó, cô nghe pháp cái nào mà vui vui, thầy nào mà giảng hay hay vui vui đó, cô thích. Chứ còn quý thầy mà giảng kinh mà kiểu mà trầm trầm bình ổn vậy nè, cô nghe không hiểu gì hết, cô ngủ không hà. À, nhưng mà bây giờ tới một cái giai đoạn rồi, mình thấy những cái mà ca hát hay làm vui vui hoặc là những cái đời đề tài đời sống á, nó không còn hấp dẫn mình mấy nữa, mà mình lại thích nghe kinh, thích thích hiểu về kinh, thích nghiên cứu về luật về kinh và có một cái pháp hành trong mình để ứng dụng hơn. Tự nhiên lúc đó lời giảng của quý thầy về kinh nó sâu sắc và nó nhiều khi mình nghe xong mà mình vui, mà mình xúc động, mà mình an lạc, mà hỷ lạc cả ngày luôn. Không biết quý vị có nhận ra được không? Cho bây giờ cô nghe những hòa thượng lớn như hòa thượng Minh Hạ Thông, hòa thượng mà trong trong cái luật viện của mình đó, hòa thượng tiên luật sư của Việt Nam mình nè, hòa thượng không bao giờ nói đùa, nói giỡn hay là cười vui tỏ vẻ gì hết á. Hòa thượng nói từ đầu đến cuối chỉ có một cái tông trầm vậy thôi, nhưng mà lời nó sâu sắc, nó giản dị. Hầu như hòa thượng Thanh Từ cũng vậy, ngài bình thản giản dị mà ngài không bao giờ mà cái kiểu mà xoa xoa cho Phật tử, kiểu mà làm cho Phật tử vui, trả lời vấn đáp cho vừa lòng Phật tử, không có. Chỗ nào sai là ngài nói sai, chỗ nào đúng là ngài nói đúng. Cho mình nghe những cái đó mình rất là thấm. Từ ngày xưa mình thấy nó không có vui, mình nghe mình không có hiểu, mình ngủ không. Nhưng ngày hôm nay mình thấy khác. Thưa quý vị thấy không? Cho nên là ở đây cô chia sẻ rất là chân thành như vậy, trong cái việc tu tập của mình á, mình đừng có thích cái gì mà nó dễ dàng dễ dãi, à, nói sao mà nó vui, nó hấp dẫn, rồi rồi rồi rồi rồi cái gì đó mà ai làm sẵn cho mình đi, à, còn mình vậy là chưa được. Ở đây có mấy em rất là nhỏ, cô biết có nhiều em là đang là học sinh trung học, học sinh cấp 3, nhiều lắm đúng không? Thì ở cái lứa tuổi này cô rất là khuyến khích các em, biết sao không? À, các em mà tiếp xúc với Phật giáo từ cái giai đoạn này á, nó có một cái nhìn chánh tín rồi á, có một cái chánh kiến, chánh tư duy rồi á, thì sau này cái nỗ lực của các em nó là nỗ lực đúng đắn, mà nỗ lực đúng đắn, đúng phương pháp, đúng chỗ, đúng liều lượng, các em thành công hơn người ta dữ lắm. Và cái thành công nhất của tụi em đó là gì biết không? Giữ được cái quản trị cảm xúc của mình. À, mình làm chủ được cái thân và tâm của mình để cho người ta tác động đến mình, các em không có bị nhiều cái chông chênh trắc trở, không có bị nhiều cái cú sốc tâm lý tình cảm bất như ý, các em rất dễ dàng vượt qua, nghĩa là bình thản đón nhận và nhẹ nhàng bước qua. Cái này là cái thành công vô cùng mà không phải người trẻ nào cũng có được nếu như không tiếp xúc được với giáo lý Phật giáo. Chứ hôm qua cô có cái buổi nói chuyện với mấy em sinh viên ngành hàng năm tư, tức là năm cuối các em ra trường rồi. Cô cũng nói với hết lòng chân thành của mình và cô rất là mong các em càng trẻ, à, càng biết nhìn về mình. Rồi sau một cái buổi nói chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ, các em có nhắn tin và cũng nói đó, trước giờ con không có nghe ai thuyết pháp hết đó, tại vì thấy quý thầy, quý sư cô Phật giáo nói sao. Nhưng mà hôm nay nó nghe cô nói thì thấy rất là thực tế. À, cô nói đó là do cái cách mà mình chưa có đủ cái duyên để mình nhận đúng cái gia tài của Đức Phật, chứ thật ra là giáo lý Phật giáo là dành cho tuổi trẻ rất nhiều, cho nên cô không ngại giảng kinh cho các bạn mà còn quá nhỏ như vậy. Đối với nhiều người là thấy các bạn nhỏ quá là ngại giảng kinh, chứ quý vị mà đi chùa tu tập đây như cô, à, như các cô mà mặc áo tràng mà nghiêm túc như vậy là thích đúng không? À, là tại cũng thấm thấm tương trao. Ngược lại cô thích nói chuyện với lại những vị mà hoàn toàn như tờ giấy trắng như các em vậy đó. Các em mà tiếp xúc được những cái câu kệ của Đức Phật như vậy, lấy đó làm hành trang cho mình á, thì nó thành tựu lớn lắm. Câu 319 y như vậy ha: có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Câu này là ngược lại với 3 câu trên luôn, để chốt hạ cái gì? Cũng là cái quan điểm của mình, cái tà kiến hay là cái chánh kiến. Đức Phật dạy là phải có chánh kiến. Tà này không phải là tà ma ngoại đạo ha, nghe là đừng có hiểu lầm. Tà ở đây là bị lệch á, là cái nhìn sai lệch á, không có thấy đúng, gọi là tà kiến. Cái này nó có một cái tích truyện nhỏ thôi quý vị, đó là chuyện này xảy ra khi mà Đức Phật ở tại Kỳ Viên á, một số cái cư sĩ ngoại đạo thì có một cái đám trẻ con này nó chơi với nhau, thì trong cái đám trẻ con này có những trẻ con là con nhà ngoại đạo và các trẻ con là nhà Phật tử. Nhưng mà khi các trẻ em ngoại đạo mà về nhà thì bị ba mẹ là không cho chơi với mấy đứa, không cho chơi với mấy đứa con nhà Phật tử. Cái này có không ta? Này là thời Đức Phật đã có rồi nha. À, tức là mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau thì nó không có phân biệt, nhưng mà cha mẹ thì có phân biệt, à, phân biệt, cho nên nó là nhà mình ngoại đạo cho nên không có thờ Đức Cồ Đàm đó, không có tin Đức Đức Phật, cho nên là không cho con mình chơi với mấy đứa kia. Nhưng mà mấy đứa nhỏ này thì nó vẫn chơi với nhau thôi, tại nó thích chơi mà. Nhưng mà có một hôm á thì có một hôm tụi nó đang chơi thì nó bị khát nước, mà nó chơi ở gần cái tinh xá Kỳ Viên nữa, thì không biết sao mà Ấn Độ ngày xưa hay bị khát nước đó. Mình nhớ ngài A Nan cũng vì đi xin nước mà gặp cô ma đang già không. Rồi cũng có quý thầy tỳ kheo đi khất thực mà không có nước rồi bị mấy cô kia dụ đúng không? Không biết Ấn Độ thiếu nước uống hay sao mà cô thấy đọc kinh Phật hay có cái vụ mà thiếu nước này nữa nha. Thì mấy đứa nhỏ này nó cũng bị khát nước mà đang gần tinh xá thì mấy đứa nhỏ con nhà Phật tử thì quá quen rồi chạy vô chùa xin nước, lẹ lắm. Còn mấy đứa nhỏ nhà ngoại đạo thì nó khát mà nó không dám vô chùa tại nó lỡ bị thề rồi. Ở nhà là ba mẹ bắt thề là không có được vô chùa, cho nên nó là nó khác mà nó không dám vô. Nó khác mà không dám vô thì sao? Quý ngài thương thì các em mà Phật tử thì được các vị tỳ kheo cho uống nước xong rồi thì cũng kêu là thôi kêu các bạn vô đây uống nước đi để khát nước. Thì lúc đó thì tất cả mấy đứa nhỏ con nhà ngoại đạo nó cũng khát quá rồi thì nó vô thì nó gặp Đức Phật. Đức Phật mới kể cho các em nhỏ này nghe một câu chuyện rất là dễ hiểu và các em có niềm tin rất là mạnh và ngay lúc đó các em phát tâm quy y giữ giới luôn. Thì khi các trẻ em ngoại đạo này về nhà mà kể lại câu chuyện này cho ba má thì ba má rất là giận dữ và khóc lóc rên rỉ là trời ơi con chúng ta đã theo thầy tà mất rồi. Con mình ở nhà bắt nó thề xong rồi giờ nó đã bị đi theo thầy tà rồi tại nó tự phát tâm quy y và giữ giới với Đức Phật rồi. Nhưng mà có những người láng giềng mà có trí tuệ thì sang mới an ủi mới giảng dạy và mới nhận ra đây là tà kiến thì lúc đó thì họ mới dắt con họ với đông đảo bà con viếng thuộc đến tinh xá để lễ Phật và nghe pháp và Đức Phật thấy là đồ chúng này đã bắt đầu là có thể mà an ổn và nói pháp được thì Đức Phật mới dạy là sao không lỗi lại thấy lỗi có lỗi lại lấy thấy không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú có lỗi biết có lỗi không lỗi biết là không do chấp nhận chánh kiến thì chúng sanh đi cõi lành. Chỗ này là Đức Phật giảng sao có lỗi mà thấy không có lỗi không lỗi thì lại thấy lỗi cái việc mà đến tinh xá uống nước hoặc quy y với Đức Phật không có lỗi nhưng mà mình lại thấy lỗi đúng không đó là cái tà kiến của mình thôi chứ còn mình thấy cái giáo lý đó mà nó đúng đắn nó hợp lẽ nó không có trái với truyền thống đạo đức văn hóa lịch sử thì nó rất là đáng để mình học hỏi và tiếp nhận thôi phải không rồi cho nên đó là xong phạm địa ngục ha chủ yếu là trong phạm địa ngục là nói đến cái gì những cái nhân xấu để mà gây cái quả báo gì và đừng có nghĩ địa ngục chỉ là một cái cõi giới ở dưới lòng đất mà chịu đầy khổ cảnh mà hôm bữa cô cũng giảng rồi đó chữ địa ngục có nghĩa là không có được hạnh phúc cho nên cái trạng thái mà không có hạnh phúc đó để gọi là ngay địa ngục rồi thì mình đừng có để mình sống ở đây mà như ở cõi địa ngục thì mình phải trừ những cái nhân xấu. Những cái câu kệ cuối cùng là Đức Phật dạy rõ cho mình thấy chỗ nào phải sợ, phải trừ, chỗ nào phải sai chứ không có được nhìn lầm. Để mình tinh tấn ha. Bây giờ mình qua phẩm voi. Quý vị có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi nha. Ở trên Facebook quý vị hạn chế thả icon chắp tay mặt cười niệm Phật gì đó để mà cô thấy được cái comment câu hỏi của quý vị nha. Mình nhắc nhở nhau nha. Còn ở trong Zoom thì cô dễ đọc được comment rồi, nên quý vị có câu hỏi thì cứ chat ở đây thì cô sẽ trả lời. Mà câu hỏi liên quan đến nội dung bài học nha, đừng hỏi câu hỏi nào xa đề quá thì inbox vào bay. Giờ mình qua phẩm voi. Phẩm voi rất là hay. Phẩm voi này có 14 bài kệ thôi, nhưng mà hôm nay cô cũng không biết giảng hết không, thì mình thôi cứ giảng từ từ, tới đâu thì hay tới đó ha, dù sao mình cũng còn vài vài buổi ngắn ngủi nữa thôi là mình chia tay kinh Pháp Cú rồi. Phẩm voi này có 14 bài kệ và chủ yếu tất cả các cái bài kệ này đều lấy voi ra làm đề tài, những cái đức hạnh, những cái đức tính tốt cũng như xấu của voi, Đức Phật lấy làm ví dụ. Tại sao lại lấy voi làm ví dụ? Chúng ta thấy là trong kinh Phật thì con voi á, trong nhà Phật thì con voi là tượng trưng cho trí tuệ đúng không? Không phải là con sư tử có sức mạnh hay con hổ có sức mạnh mà được tuyên dương, mà trong nhà Phật là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà con voi là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên là mình thấy là người ta hay lấy voi làm ví dụ lắm. Ngay cả trường đại học của sư cô là trường đại học Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, trường đại học Đông Quốc á, thì cái con linh thú của trường cũng là con voi á. Nói mới nhớ không chịu quên đem khoe cái con voi tốt nghiệp cho quý Phật tử coi. Hôm sau cô sẽ khoe con voi tốt nghiệp của trường nhé. Tại vì trường á, là trường Phật học á, cho nên nó là giữa trường là tạc ba cái tượng con voi to đùng mà. Đó là linh thú của trường. Ở đây mỗi trường đại học là chọn cho mình một con linh thú. Có trường thì chọn ngựa trắng, có trường thì chọn con bò, có trường thì chọn con chim ưng. Nhưng mà trường Đông Quốc là trường đại học Phật giáo của sư cô thì chọn là con voi. Vì voi là biểu tượng của trí tuệ. Mình thấy tự nhiên cái Phật giáo nó cũng khác liền rồi, ha. Thì con voi có nhiều đức tính rất là tốt cho nên nó làm voi hay được lấy làm ví dụ lắm vì voi là một loài thú to lớn có năng lực phi thường chịu đựng được nhiều điều mà những loài khác không chịu được đúng không? Cho nên Đức Phật hay dùng hình ảnh con voi với ngụ ý là nói lên cái đức nhẫn nại phi thường để vững tiến trên con đường tu tập. À, tới cái pháp thoại này rồi mà ai mà vẫn còn chưa nghe cái bài Nhẫn nhục ba la mật thì nên tìm lại nghe cái bài này nghe. Cô khuyến khích vô cùng, tại vì trên đường đạo á, là mình sẽ gặp rất là nhiều chướng duyên. Thật ra trong đường đời mình cũng gặp nhiều bất như ý, những lúc như vậy bế tắc bất như ý như vậy thì mình làm cách nào? Đó là mình phải có cái sức nhẫn để mình vượt qua. Quý vị mà muốn trải tâm từ, muốn làm nhiều thiện sự Phật sự thì quý vị không có cái áo giáp nhẫn nhục thì cũng sẽ không thể đi đâu được hết. Cô hay ví dụ là giống như bị một cái mũi tên mà người ta bắn xuyên tim luôn á, tức là mình không có áo giáp nhẫn nhục là mình bị bắn xuyên tim là mình ngã quỵ liền. Thì bây giờ muốn xông ra giữa trận tiền để tu hành tinh tấn để làm lợi lạc đạo pháp quần sanh thì cái áo giáp mình mặc đó phải là nhẫn nhục. Cho nên cái đức nhẫn này rất rất là quan trọng trong nhà Phật, và trong suốt 14 bài kệ này mình sẽ thấy được cái đức hạnh nhẫn nhục của Đức Phật lớn lao tới chừng nào qua cái hình ảnh ví dụ từ con voi ha. Và thực hành muốn muốn muốn đạt được cái chân lý cao thượng thì phải có nhẫn nhục thôi. Sau khi học hết kinh Pháp Cú, cô sẽ giảng kinh gì? Quý vị muốn nghe kinh gì? Quý vị online Facebook cũng trả lời nha. Đó, những cái này nên comment nè, chứ đừng có thả icon. Mình muốn nghe kinh gì, à, phải không? Rồi, con voi á, thì quay về con voi nhé. Thực hành nhẫn nại là có 5 phước báu đó quý vị. Cái này cô sẽ gửi thông tin vào trong Zoom. Các bạn gửi vào Zalo và Facebook giùm sư cô nha. Thực hành nhẫn nại thì có 5 phước báo. Đầu tiên, đó là người nhẫn nại thì được nhiều người yêu thương vừa lòng. Đúng rồi, phải không? Cái gì mình cũng chịu khó, mình làm hết trơn. Ha? Mình không có than phiền, mình không có lánh nặng tìm nhẹ. Thì người ta thương mình là đúng rồi. Thứ hai là sao? Ít có kẻ ganh ghét. Phải không? Cái người nhẫn nại, không có trả đũa, không có phản ứng thô tháo thì người ta không ganh ghét được. Thứ ba là sao? Ít có tội. Phải không? Người mà sân, người mà nóng thì mới dễ gây tội lỗi. Chứ còn mà người nhẫn nại điềm đạm thì ít lắm. Cái thứ tư là sao? Không hôn mê trong lúc lâm chung. Cái này quan trọng nè quý vị. Câu này xuất sắc nè. Không hôn mê trong lúc lâm chung là sao? Là mình nhẫn được với cái nỗi đau khi mà tứ đại nó chuẩn bị nó tan rã ra đó. Thì mình sẽ không hôn mê được cái chỗ này, mình không có mê muội, không có muội lược. Cái này rất là cần trong đời mình, tại vì á, cái lúc mà mình lâm chung á, mình rất là nhiều khổ sở, mình rất là nhiều hoang mang, rất là nhiều cái bấn loạn. Và nếu như cái người mà đã tập được cái đức nhẫn nhiều á, chỗ này họ sẽ rất là sáng suốt. Thứ năm là sao? Mạng chung được sanh về nhàn cảnh. Đúng rồi, cái đức nhẫn nó rất là tuyệt vời ha. Cho nên là cô gửi cái cô gửi cái nội dung mà năm cái lợi ích của cái người nhẫn nại. Ở đây cô có một sư huynh lớn đó quý vị, sư huynh Tăng, thầy rất là chịu khó luôn. Bao nhiêu việc mà chùa giao, sư phụ giao hoặc những người xung quanh nhờ vả thì chưa bao giờ than là bận quá hay mệt quá hay là cực quá không. Thầy thậm chí thầy làm việc chùa có khi mà thầy xỉu luôn, đi bệnh viện cấp cứu luôn, nhưng mà dạy xong rồi về vẫn làm tiếp và không bao giờ có một cái kiểu mà sân lên hoặc là làm rối nó lên hoặc là làm đùng đùng lên hoặc là không chịu ấy. Phải nói là đây cái đức nhẫn rất là lớn. Thậm chí là những việc mà sư phụ giao cô mà cô làm không nổi, cô nhờ thầy mà thầy cái gì giúp được là thầy giúp, cái gì không giúp được thầy cũng một bên để mà động viên. Phải nói cái này là cái hạnh nó rất là quý luôn á. Mà cô là cô kém cái này nè, tức là cô có cơn ha, hoặc là có cái giới hạn thôi, tới đó thôi, thêm nữa là mình không không nhẫn nại được nữa, thì cái này mình phải trau dồi ha. Thì qua cái kinh Pháp Cú Vẫm Voi lần này thì mình học để mình sắp tấn với nhau nha. 14 cái bài kệ này đều dùng biểu tượng con voi để nêu cao cái hạnh nhẫn nại trong mọi nghịch cảnh, và cái tinh thần trong này còn có cái tinh thần hiếu kính chân thành đối với lại các cái bậc ân đức nữa. Sản phẩm này rất là hay và có nhiều câu kệ rất là xúc động, nhiều cái tích truyện cũng khá là xúc động nha. Câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện Đức Phật bị lăng nhục. Cô đọc câu kệ trước rồi phân tích sau. Câu 320, ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Nghe thương không ạ? À? Thật ra là ba câu kệ cùng một tích truyện đó. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới của rất nhiều người. Thấy thương Phật không? 321, voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. 322, tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa xích, Đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thường. Câu chuyện này á là câu chuyện cô cũng đã kể một lần rồi, xảy ra khi mà Đức Thế Tôn kể câu chuyện của chính Ngài. Câu chuyện này mình học trong Kinh Pháp Cú, cái tích truyện 179 rồi. Và bây giờ cô lặp lại khái lược thôi. Tức là mình nhớ có lần mà Đức Phật được hai ông bà La Môn mà chọn làm rể để gả cái cô con gái của mình không? Hai ông bà La Môn này nhà rất là giàu và có một cô con gái duy nhất. Mà cô này là đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn, cho nên ông bà La Môn này thấy không ai xứng đáng với con mình trơn hết á, tại vì con mình cành vàng lá ngọc quá. Thì bữa đó ông mới nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật, và ông thấy Đức Phật là ông không biết ông này là bậc chánh đẳng chánh giác đâu, nhưng ông là người biết coi tướng, thành ra ông biết chỉ có cái ông này mới xứng với con mình thôi. Nhưng mà bà vợ thì còn biết coi tướng hơn nữa, bà nói cái bậc này là bậc ly dục, không có chịu con gái mình đâu ông ơi. Nhưng mà Đức Phật thấy là mình có duyên để độ cho hai ông bà này, cho nên cố tình lưu lại dấu chân. Và cuối cùng là Đức Phật giảng một cái bài pháp là ta không có nhiễm ái dục và ta không có thèm mê ái dục như vậy, như là một cái đẩy da hôi thối sờ bằng chân ta cũng không muốn sờ. Mình nhớ câu kệ này không? Thì hai ông bà này chứng A La Hán và xuất gia ngay tại chỗ, nhưng mà cô con gái này thì không. Cô con gái này thì vì sao mình quá đẹp mà bị như vậy, là bị ông Phật ống chê đó, và cái sự chê của ông Phật này làm cho cô bị bêu rếu, cho nên là cô mang một cái nỗi hận thù. Và sau đó với sự giúp đỡ của ông chú mình, thì tại vì cha với mẹ mình là xuất gia làm Sa Môn rồi, cho nên toàn bộ gia sản đó và giao lại cho ông chú của cô. Mà ông chú thì cũng rất là tức giận Đức Phật khi mà chê con cháu mình, cho nên ông chú này đã tiến cung cô này, và vì cô rất đẹp nên cô được vua ưu điền rất là sủng ái, cô được lên làm đệ nhất quý phi luôn. Thì một ngày đẹp trời, khi mà Đức Phật đến giáo hóa ở trong cái lãnh thổ của vua ưu điền, thì cái cô thứ phi này, cái cô Magandhya này, là cái cô mà ngày xưa cô tiểu thư mà bị Đức Phật chê đó, không chịu lấy làm vợ đó, thì cô mới thuê rất là nhiều giang hồ đến, những người mà chửi chửi thuê đó, chửi chuyên nghiệp luôn á, để mắng chửi Đức Phật và ngài A Nan rất là tội. Và chửi mà có lớp, có lan, có bài, có bản lắm, với lại 10 lời thô tục. Ngày đầu tiên phải chửi Đức Phật là đồ cướp, rồi ngày thứ hai là chửi đồ ngu, ngày thứ ba chửi đồ điên, ngày thứ tư chửi đồ lừa, đồ bò, đồ lạc đà, đồ súc sanh, đồ địa ngục, và không thể nào về nhàn cảnh, chỉ có cảnh khổ mà thôi. Nói chung là mỗi ngày chửi mỗi kiểu như vậy, chửi liên tục như vậy. Thì và chửi như vậy thì giang hồ mà nó cứ xúm lại, nó chửi từ đầu đường đến cuối ngõ như vậy, thì có ai mà cúng dường cho Đức Phật cơm nước để ngài thọ trai không? Không luôn. Thì ngài A Nan rất là khổ tâm, ngài A Nan không có chịu nổi nữa. A Nan bạch với Đức Phật là thôi mình đi nơi khác đi. Thôi mình đi chỗ khác đi. Mà cái chỗ này dài dòng, bữa trước cô kể rồi, giờ cô lượt qua ha. Thì Đức Phật có nói A Nan, giờ mình đi đâu giờ A Nan? Cái A Nan nói mình đến những cái chỗ mà người ta rất là thương Phật và kính Phật, như là thành Vương Xá vân vân. Chỗ đó người ta không bao giờ hủy nhục Đức Thế Tôn. Ngài mới nói làm sao này A Nan, có cái bác sĩ nào mà treo cái bảng hiệu trước cửa nhà mình đó là ở đây chỉ có chữa cho người lành bệnh và người ít bệnh thôi, còn người bệnh nặng ta không chữa không? A Nan nói dạ không, vì y sĩ phải chữa bệnh cho người có bệnh. Đức Phật nói cũng vậy, ta là bậc đại y vương mà, ta phải chữa bệnh cho người có bệnh chứ. Những chúng sanh này tại sao họ chửi ta? Thì A Nan mới nói tại vì họ không hiểu được giáo lý của Đức Phật, họ không hiểu ngài là bậc giác ngộ, và họ không thấy giá trị của những điều ngài nói, cho nên họ chửi ngài. Họ còn quá là nhiều mê muội và vô minh. Đức Phật nói vậy là họ là người có bệnh nặng, thì A Nan ta phải chữa cho họ chứ. Tại sao lại là đi chỗ khác là không chữa bệnh cho họ? Cho nên Đức Phật khuyên tôn giả A Nan phải thực hành hạnh nhẫn. Ngài tự ví ngài, lúc này ngài mới nói lên câu kệ, như một cái con voi lâm trận, thì con voi chiến nó ra trận thì ngàn cung tên sẽ bắn vào con voi đó, đúng không? Ngày xưa con voi là cái loài vật có sức mạnh nhất và rất là thông minh nữa, cho nên nó là voi là một trong những cái tài sản rất là quý giá của quốc gia để mà đi lâm trận. Và khi mà con voi mà nó được điều phục tốt, nó lâm trận như vậy thì càng bị cung tên bắn vào thì nó càng phải vững tiến bình thản giữa làng tên mũi đạn, hứng chịu những cái lời nguyền rủa giống như những cái cung tên đó bắn vào mình thì nó mới chiến đấu được. Chứ còn nếu thấy cung tên mà nó sợ hãi, nó lui về thì có phải là tan nát không? Và Đức Phật tự ví ngài như con voi đã ra trận. Như con voi ra trận thì phải hứng chịu tên bay từ bốn phía, thì bổn phận của Đức Phật phải nhẫn nại nghe những lời ác độc thốt ra. Và ngài đọc ba câu kệ liên tục như cô vừa đọc khi nãy, thì tất cả những cái đám giang hồ quần chúng hai bên đường mà ăn tiền để chửi mướn Đức Phật á, đều quỳ xuống và sám hối chứng từ sơ quả đến tam quả. Thì họ chửi Đức Phật 10 ngày trời liên tục không có cúng dường cho ngài, mà ngài tự ví ngài như con voi ra trận hứng chịu hết, và ngài không có một cái chút gì sân si với họ không? Có một chút gì phiền não đối với họ không? Không. Với lòng từ của Đức Phật như vậy thì người ta sao? Quy hàng luôn. Thương quá mà, ăn tiền chửi mướn thôi, giờ ở nghỉ ăn tiền ông bà Thứ Phi đó, giờ quy y Đức Phật hết. À, và Đức Phật đã lấy cái câu chuyện này để mà kể kể nói tới, lấy cái ví dụ của con voi để nói cái hoàn cảnh của mình hiện tại. Thì tóm lược nội dung của ba câu kệ này là hành nhẫn được nêu cao tột cùng luôn. Ví như voi chiến ở trận địa thì hứng làn tên mũi đạn, người tự điều phục mình thì được bình thản trước những lời thô bỉ, đó là người cao thượng nhất. Vậy với cái câu này cô muốn nói đến một cái thông điệp gì để cả cả Đức Phật và các bậc thánh tăng còn bị phỉ báng, bị miệt thị, thóa mạ như vậy, thì chúng ta trong đời chắc chắn sẽ có lúc bị như vậy đúng không? Không thể nào mà không bị. Vậy chúng ta cũng nên tập ha, tập như là con voi chiến giữa trận, chịu làn tên mũi đạn. Nhưng mà muốn chịu được làn tên mũi đạn này thì con voi có mặc áo giáp không? Có, người ta đưa voi ra trận, người ta phải mặc cho nó rất nhiều áo giáp. Mình cũng vậy, mình ra trận mình phải mặc áo giáp. Áo giáp đó là gì? Áo giáp nhẫn nhục, áo giáp của từ bi. Chỉ có cái áo giáp này thì mình mới có thể mà lành lặn và không bị bắn xuyên tim. Hôm qua có một người nhắn tin cho cô, gọi điện, chị này cũng ít có tâm sự lắm mà gọi đến cô là phải nói là cũng hết hết hết chịu đựng nổi rồi mới gọi đến cô. Thì chị nói là chị bị cạn kiệt năng lượng luôn rồi, bây giờ chị không còn sức để mà chịu đựng nhẫn nại với những cái trắc trở bất như ý trong cuộc đời xảy đến, thì chị phải làm sao? Cô nói giống như khi con hổ mà nó bị thương á, thì lúc đó không ai chữa bệnh nó được hết, tại nó dữ quá mà đâu ai dám đến gần, nó cắn người ta chết sao. Thì lúc con hổ bị thương nó phải sao? Nó phải lui về trong hang sâu, nó chấp nhận cô đơn và nó chấp nhận gì? Chịu đói, đói và để tự liếm và chữa lành vết thương. Cũng vậy, khi mà mình bị thương nặng quá rồi, lúc đó mình đừng có va nữa, mình đừng có phan duyên nữa, mình đừng có tiếp xúc với những cái đối tượng mà ác ác tâm nữa. Mình quay về mình chăm sóc bản thân mình chăm sóc vết thương của mình liếm cho lành cái vết thương đó, mình mặc thêm áo giáp cho nó kỹ vào, đó là áo giáp của tinh tấn, từ bi và nhẫn nại, rồi mình hãy xong trận tiếp. Có những lúc như vậy không? Cô cũng nói quý vị có những lúc cô rất là cạn kiệt đúng không? Đâu phải lúc nào mình cũng tích cực được đâu. À, việc chùa nó cứ trắc trở lên xuống, có những lúc cô cũng than ở trong Zalo với quý Phật tử đúng không? Đó là những lúc mà cô cũng thực sự là không còn sức, mà không còn niềm tin và không còn muốn đi tới nữa. Nhưng rồi sao? Cái lúc đó là mình biết là mình cần phải quay về để làm cho cái nội lực mình nó thêm vững chãi, à, chứ không phải là mình cứ lao ra trận rồi mình mất mạng. À, thì ở đây cái đức hạnh, sự nhẫn nại của Đức Phật nó đã được rèn luyện qua biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi. Cho nên ngài trước những cái lời phỉ báng mạ lị đó, ngài không có suy xuyển gì hết, ngài không sân si, ngài không đau đớn, à, và ngài bình thản bước qua, do đó ngài mới giáo hóa được chúng sanh. Vậy vị Bồ Tát đi vào đời mà mình không có sự nhẫn nhục, mình sống trong gia đình mà mình không có nhẫn nại với những người xung quanh mình có thành tựu không? Không ha. Ví dụ mình nói chồng mình chưa nghe, con mình chưa nghe, những người bạn cùng lớp của mình hoặc là những người cùng làm chung xưởng với mình mà chưa thông cảm với mình, thì mình phải càng lúc càng nhẫn nại hơn, chứ không phải là mình muốn họ nghe mình bằng mọi giá bất chấp thì không được, phải không? Mình từ từ. Còn nếu mà mình vẫn đang bị thị phi, đang bị nói xấu, đang bị bế tắc, đang bị chỉ trích thì không sao hết. Mình cứ sửa mình từng ngày. Trong 10 lời nói xấu mình chắc chắn sẽ có 1-2 lời nói đúng. Thì nếu người ta chỉ đúng thì mình sửa cho mình lành hơn. Còn nếu người ta chỉ sai thì cái gì á, nó cũng không có qua được cái thời gian, nó chứng minh được hết. Giống như cái hạnh nhẫn của mình nó sẽ dày thêm. Nè, ở đây cô muốn nói như vậy để quý vị thấy là cái đức hạnh của Đức Phật. Quý vị hỏi là thời gian học á hả? Bạn nào trả lời giùm cô đi. Thời gian học của mình là 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều giờ Hàn Quốc mỗi tuần chủ nhật. Vậy thì giờ ở Việt Nam là 12 giờ trưa tới 1 giờ trưa giờ Việt Nam ha, hàng tuần chủ nhật. Còn ở trên Facebook của Đạo Tràng thì sẽ like lại các cái bài giảng mà sư cô không giảng được trong Zoom vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần, lúc 8 giờ rưỡi giờ Hàn Quốc á, là giờ Việt Nam là 6 giờ rưỡi ha. Còn không thì tốt nhất quý vị bấm đăng ký kênh YouTube Giác Lệ Hiếu đi, vì tất cả các pháp thoại của cô là đều đăng lên YouTube đúng không? Đăng lên kênh YouTube thì khi có pháp thoại mới thì các bạn sẽ nghe được. À, chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Câu này nói đến một vị tỳ kheo, nhưng mà Phật tử cũng phải nghe. Ông thầy tỳ kheo này xuất thân là người quán tượng, tội nghiệp lắm, gọi là bị cái nghề, cái nghiệp á. Ông đi tu rồi mà vẫn còn nhớ nghề, cho nên nó hôm nọ đi khất thực thì thấy người ta dạy một con voi bên bờ sông mà dạy không được. Thế là ông đứng đó ông chỉ đạo luôn. Nè, ông phải chỉ như vậy, hai cái chân nó như vậy, vậy vậy nó sẽ đi, ủng hộ ông chỉ, con voi nó làm theo y chang luôn. Tại vì cái ông giỏi quá mà, giống như là trúng nghề của mình đó, à trúng nghề luôn. Sau đó người ta tán dương quá chừng bắt đầu người ta đến cứ lân la, người ta hỏi chuyện hoài, hỏi kinh nghiệm á, thầy thầy này sao, trời con voi này sao, cứ vậy đó. Đức Phật nghe xong, Đức Phật quở liền: cái việc của ông là việc gì? Cái việc của ông không phải là đi chỉ cái con voi đó để nó đứng hay sao, nó ngồi hay sao, mà cái việc của ông là sao? Ông phải không phải đi điều phục voi, mà ông điều phục tâm của ông kìa, tỳ kheo. Nghe thương không ạ? Không phải đi tu rồi đi ra điều phục con voi, mà là điều phục cái tâm của ông. Không phải ông điều phục được con voi nó đứng nó ngồi nó đi như ông là ông thành tựu, mà ông phải điều phục cái tâm của mình. Đến đích là nhờ cái đó. Đến đích là sao? Đến cái sự giải thoát giác ngộ là nhờ cái sự điều phục của ông. Chứ bây giờ ông cứ đi làm sư rồi mà ông cứ ngày nào cũng đi, thì Đức Phật mới dạy là sao? Không phải leo lên lưng cưỡi những cái con thú lớn đó là có tài có nghệ, là thành tựu được, là điều phục nó được, mà mình phải điều phục chính mình. Đừng có làm trò huấn luyện thú như vậy nữa. À, cho nên ngài mới nói kệ vậy nè: chẳng phải là cái loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, tức là không phải cái con voi, không phải là cưỡi được con voi là ông được niết bàn đâu, mà ông phải tự điều phục tâm của ông mới được đến đích. Câu này cô thích lắm, cô nhắc lại cho quý Phật tử thấy. Chờ bây giờ mình đừng có sao, mình đừng có đi chỉ đạo người khác. Mình tu còn dở ẹt vậy nè mà mình cứ chỉ người này chỉ người kia, mình cứ chỉ lỗi của người khác thôi. Hồi ơi, chị đó sân si lắm, hồi bà đó nhiều chuyện lắm. Hồi ơi, cái ông thầy đó ông tu chưa có được đâu chị ơi. Thôi mấy cái thầy chùa đó là dạng vậy đó. Vậy đó là sao? Mình đi điều phục người ta đó. Tâm mình không có điều phục. Cái người mà, cô nói rồi, Hòa Thượng Giác Toàn có một câu dễ thương lắm: người mà càng thấy lỗi của người khác là sao, cái sân nó còn nhiều hơn. Còn phải thấy lỗi mình mới tiến bộ. Tu là phải hiền. Mình nhớ câu này thôi hen. Cô lặp đi lặp lại hoài à. Người tu không có giữ được. Tu là phải hiền. Mà hiền thì có sân si, có chỉ lỗi, có chỉ trích người ta không? Không. Thấy không? Cho nên là mình đi về mình điều phục tâm mình nè. Giống như sao? Mình ngày ngủ 8 tiếng, bây giờ mình điều phục đi, mình ráng sao ngủ 7 tiếng rưỡi thôi là mình thành tựu đó. Giờ mình cứ chê người ta là thức khuya nè, rồi hả, lo coi phim nhiều nè, lo chơi game nhiều nè, thôi mày ăn cái này là hại sức khỏe nè, trời ơi giờ này trưa mà mày đi ngủ chi này nọ chi vậy, phải không? Chính mình ngủ 8 tiếng mình rút lại 7 tiếng rưỡi còn chưa được nè. Ngay cả bản thân cô cũng phải có những cái điều phục đúng không? Giống như là hôm nay cô lười nè, trời thì lạnh, cái sự quyến rũ của cái chăn điện, cái gối ôm nó vừa êm nó vừa ấm, nhưng mà sao leo lên đây ngồi nói nè, đó cũng là sự tự điều phục rồi đó đúng không? Chẳng lẽ bữa nay trùm mền ngủ là nó quá sướng rồi, trời mà lạnh mà trùm mền ngủ là số 1 đúng không? Nhưng mà đâu được. À, mình làm vậy làm sao? Mình không có được cái sự điều phục chính mình. Ừ. Cho nên là bây giờ mình nói đó, mình đừng có chỉ lỗi người khác, mình đừng có đi làm cái chuyện mà không có chính đáng với mình. Cái chuyện mình cần làm là phải làm. Đó là cái chuyện điều phục tâm của mình. Được không ạ? Thống nhất với nhau vậy nha. 324. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. À, con voi này là sao? Bị bắt về nhà. Nhưng mà bị bắt về được cho ăn uống này nọ, nhưng mà nó không có chịu... À, câu chuyện này tích truyện dài lắm. Thôi kể xong câu này là nghỉ ha. Phần sau mình học nha. Câu này kể đi, tích truyện này xúc động cho nên kể nha. Câu này nó liên quan đến một tích truyện là ông Bà La Môn. Ông này tội lắm quý vị. Ông có tới 4 đứa con trai và ông có 800.000 đồng tiền vàng. Rất là giàu đúng không? Này là rất là giàu. Nhưng mà bị cái là tội nghiệp một cái là... Ổng thương con ổng, ổng dựng vợ gả chồng, 4 đứa con trai ổng gả cho ổng cưới về 4 cô con dâu mà đều là xinh đẹp giỏi giang hết, rồi ổng chia tài sản hết, ổng chia tài sản gia tài vậy hết, mà tới hồi chia xong hết rồi sao? Mấy chị con dâu này á là không có muốn phụng sự cha chồng nữa, không muốn phụng dưỡng cha chồng, bắt đầu chạy vòng vòng. Bắt đầu là đổ đổ qua người này, đổ qua người kia, gọi là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ là tính tháng tính ngày. Hồi ổng nuôi con ổng thương, ổng lo, ổng chia gia tài, ổng không giữ lại cái gì cho mình hết, thì không sao hết trơn. Tới hồi mà ổng không còn một chút gia tài nào nữa, thì nay ổng đi nhà người con này, mốt ổng đi nhà người con nọ, thì lúc đó ổng bị sao? Con cái hắt hủi, không đứa nào muốn nuôi ổng nữa hết. Và ổng, quý vị biết không, thương tới mức mà ra đường đi xin ăn. Mà xin ăn ngày xưa rất là khó xin, Ấn Độ nghèo mà. Chư thầy tỳ kheo là những người giữ giới đức hạnh mà còn có bữa đói bữa no, có nhiều tháng là đói meo luôn. Thì những cái người mà già nua mà đi xin ăn như ổng này có được ăn không? Không. Ổng đói tới trơ xương, ổng đói mà không có một cái mảnh áo lành để mặc luôn. Ổng rách nát, rách bươm tới độ mà trời thì rét mà ổng thì không có cái gì để ăn, và thậm chí ổng muốn chết cho xong. Tội không? Và lúc đó thì ổng mới đến tinh xá. thương lắm, câu chuyện rất là dài quý vị, câu chuyện rất là dài mà mình thấy á, không phải câu chuyện từ mấy ngàn năm trước đâu, mà thật ra thời đại ngày nay nó cũng là như vậy đó. Có nhiều khi mình nuôi con hết lòng hết dạ vậy chứ tới hồi mà mình ăn một bữa cơm của con cái mình á, nó chưa chắc là dễ đâu. Thì nói cái này để cho quý Phật tử trẻ cũng thấy là cho dù mình bận trăm con ngàn việc gì thì cái chuyện mà mình phụng sự cha mẹ đó là cái chuyện mà nhất định mình phải làm, mình đừng có đẩy đưa cho người khác, thì thương cha thương mẹ lắm ha. Thì ông này là ông khổ, trời ơi, áo không lành cơm không no, mà thân thì bệnh hoạn, mà gầy thì trơ xương, thì ông mới đến tinh xá của Đức Phật. Ông phải là Phật tử nhưng mà ông buồn quá đi, bây giờ ông thất chí quá đi, ông không biết làm sao, ông mới đến ông than với Đức Phật là bây giờ con cái con nó bỏ con vậy đó, thì phải làm sao đây. Thì Đức Phật mới chỉ cho ông một câu kệ tội lắm. Đức Phật dạy cho ông học thuộc lòng một bài kệ. Một bài kệ đó là nói là hả dài lắm quý vị, mà thương lắm, ý là ví là đừng, con cái nó còn không bằng cái gậy chống của ổng nữa, tức là cái cây gậy mà để ổng chống đi mà bằng gỗ đó, nuôi con như vậy rồi giờ con bị hắt hủi. Tức là Đức Phật đọc cho nguyên một cái bài kệ đó, ổng học thuộc lòng, và Đức Phật dạy ổng là cái ngày mà người ta hội họp thân tộc ấy, giống như bây giờ mình nói là cái ngày truyền thống gia đình chẳng hạn ha, thì đến cái ngày đó giữa bá quan văn võ như vậy, ông hãy đọc bài kệ này lên. Mà ở bên Bà La Môn có cái luật là sao, nếu như á mà cha mẹ còn tại thế, lấy tiền của tài sản thừa kế của cha mẹ mà không nuôi cha mẹ thì cái người đó là bị xử tử luôn. À, người ta có cái luật như vậy. Và trong cái ngày hội thân tộc mà bao nhiêu quan chức chức sắc mà tập hợp lại như vậy đó, thì ông Bà La Môn này học thuộc cái bài kệ của Đức Phật dạy và đọc lên như thế, thì những đứa con này nó sợ xanh mặt luôn. Thế là những cái vị gọi là trưởng lão ở trong họ đó, trong họ tộc á, mới đứng ra xét tội bốn cái đứa này, là bắt là phải trả hết tài sản lại cho ông này, nếu không là bạc cũng giết luôn bốn cái người này, tại vì đây là bất hiếu bất tư nghì quá rồi. Thì những đứa con này nó sợ quá, nó quỳ xuống, nó xin cha tha lỗi cho nó và nó sẽ phụng dưỡng cha. Thì ngay lúc này ông này ổng chấp nhận sự hối lỗi của các đứa con, và từ đó là ổng được con cái lo lắng rất là đầy đủ và cung phụng rất là chu đáo. Thì lúc đó cái này là sao, không phải là vì thương cha kính mẹ mà đón cha mẹ về, mà sao sợ mất mạng và mất của mới lo cho cha. Phải nói là giống mình không, chúng sanh vậy đó, sợ quả chứ không sợ nhân. Cho nên lúc mà hất hủi cha thì không có nghĩ đến cái tình máu mủ gì hết, nhưng mà khi mà đụng tới tính mạng và tài sản của mình thì lúc đó mới lãnh cha về nuôi đó. Lãnh cha về nuôi rồi thì bây giờ ông nhớ ơn Đức Phật lắm, thì mấy đứa con nó mới hỏi là bây giờ cha muốn làm gì. Ông nói trên đời này chỉ có một đối tượng mà đáng để mà được cúng dường và tôn kính nhất thôi, đó là Đức Cồ Đàm. Thì ổng mới thỉnh mời chư Phật và chư Tăng về nhà ổng thọ trai. Thì ổng chuẩn bị lễ Phật rất là chu đáo. Giờ mấy đứa con này nó có dám không nghe lời ổng không? Cho nên ổng đòi cái gì là nó phải chuẩn bị. Mà thật ra tất cả của cải tài sản đó là ai làm ra? Là ổng làm ra. Khổ vậy. Bởi vậy đây cô nói có quý Phật tử hơi lớn tuổi trong Zoom nè, nghe để mà hả thủ cho mình. Đừng có dại dột nghe lời đứa nào mà trao hết tài sản cho nó. Viết di chúc thì viết vậy đó. Nhưng mà nhà mình ở. Sổ đỏ nhà mình nắm. Đừng có trao hết, cô nói thiệt luôn á, cái đó là mất linh liền á. Mình trao sổ đỏ, mình trao hết tài sản cho nó là lời nói của mình nó hết cái giá trị, bùa mất linh luôn á. Lúc đó đừng hòng mà nói nó nghe nữa. Cho nên đừng nghe nó nói, thôi giờ má giao hết đi, má để con quản lý hết đi rồi má thảnh thơi đi chùa. Dạ không dám đâu, tới hồi đi chùa hả, không có tiền xe hả, ra vô xếp áo tràng nó no đon nó ren mà nó chưa chắc là nó còn chịu nghe cho mình thấy đó. Đây cô thấy nhiều nhiều bác lớn tuổi vậy rồi, muốn đi chùa quá chừng luôn mà không có tiền, không có tiền xe đó. Mà ngày xưa con mình á, nó khát sữa, nó tè trong trong trong tã, nó chỉ cần ẹ một cái là mình biết nó cần gì. Giờ mình đi ra đi vô mình diễn đủ bài hết mà nó làm lơ, nó như mắt không thấy tay không nghe mình đang cần cái gì vậy đó quý vị. Nhiều bác đến chùa khóc với sư cô nè. Tới ngày đi chùa thì cho dù không có tiền cúng chùa hay là cúng Phật hay mua nải chuối cũng hay mua bó nhang cúng chùa đi, nhưng mà phải có cái tiền để đi xe tới chùa chứ đúng không? Đi xe ôm, đi xe đây, đi xe buýt, đi xe gì tới chùa? Không có. Cho nên nó đừng có giao chủ quyền hết cho mấy đứa con, giống cái ông Bà La Môn này nè. Ngày xưa mà không có cái luật mà giết luôn mấy đứa con mà bất hiếu như vậy, chưa chắc tụi nó lãnh ổng về nuôi. Mà nếu ổng không gặp Đức Phật như vậy thì cũng chưa chắc là mấy đứa nhỏ nó quay đầu chuyển tỉnh nữa. Thì Đức Phật mới thấy như vậy. Thì khi mà Đức Phật nhận lời ông Bà La Môn này về nhà thọ trai thì Đức Phật đã đọc cái bài kệ này. Đức Phật đã giảng giải về cái giá trị của làm người cho mấy cái đứa con bất hiếu này nghe. Đức Phật mới đọc cái bài kệ đó, như con voi tài hộ này nè, khi mà nó bị bắt về đó, được cho ăn uống như vậy nó không ăn luôn, nó nhớ đến rừng voi, nó nhớ cha nhớ mẹ. Thì Phật dạy các người làm người cũng phải vậy, người khôn ngoan bao giờ cũng phải nuôi dưỡng cho cha mẹ chu đáo hết. Con Con voi tài hộ là con voi rất là giỏi ha, dù được vua săn sóc cho ăn ngon ở nơi đẹp vẫn nhớ mẹ voi, cho nên nó nghĩ đến bổn phận làm con đối với cha mẹ thì nó không chịu ăn. Thì sau đó thì đức vua phải phải phải thả con voi này về rừng. Rồi Đức Phật giảng tới đây thì mấy đứa con này nó xúc động, nó rơi lệ, nó biết là bây giờ mới chấn động tâm tư nè, chứ còn bữa lãnh ông cha về nuôi là do sợ mất của. À, chứ bây giờ Đức Phật giảng xong thì mới thấm nhuần được cái giá trị cái chữ hiếu, nên lúc này mới xúc động. Thì Đức Phật giảng thêm một bài pháp nữa thì cả con trai con dâu đều chứng sơ quả trong này. Thì Đức Phật mới dạy rằng cha mẹ là có bốn cái ân đức lớn, đó là từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Cái bài này cô sẽ giảng riêng một bài vào dịp có thể là Vu Lan báo hiếu hoặc như nào đó về cái bốn ân đức của cha mẹ. Quý Phật tử ráng phải chịu khó nghe cái này, không thể nào không nghe cái này. Trong nhà Phật mình á, không gì bằng chữ hiếu ha. Và Đức Phật dạy rất kỹ là cha mẹ là cái hồng danh của cha mẹ luôn á. Thứ nhất là đấng phạm thiên, cái hồng danh của cha mẹ luôn, dùng chữ hồng danh là biết là có giá trị như thế nào đúng không. Hồng danh thứ hai là vị trời đầu tiên, đó là Đức Phật ví cho cha mẹ đó nha. Hồng danh thứ ba là vị tôn sư đầu tiên. Mình thấy Đức Phật giảng rất là kỹ về cái chữ hiếu này. Và hồng danh thứ tư đó là bậc đáng cúng dường. Ở đây cái bài này cô phải giảng riêng cho một pháp thoại. Ở đây cô chỉ trích ra một cái nhỏ nhất, cái hồng danh cuối cùng là bậc đáng cúng dường thôi. Cha mẹ với ân đức to lớn cao dày thì xứng đáng cho con lễ bái cúng dường, tôn thờ phụng dưỡng. Cho nên Đức Phật nói rằng cái hạng làm con không bao giờ đền đáp tương xứng được với cái ân đức của cha mẹ đã cho mình. Cho nên trong kinh mình có thấy là sao, một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy suốt trăm năm đều không đáp được cái ân của cha mẹ đúng không. Vậy mà bây giờ cha mẹ còn sống mà bỏ cho cha mẹ đói khổ như vậy á, thì không được. Đây là một cái bài giảng rất là dài và cô sẽ giảng riêng. Ở đây giới thiệu sơ qua cho quý Phật tử thấy rằng Đức Phật đem cái hình ảnh của con voi, nó nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ rừng, và dù được vua chăm sóc như vậy nó không ăn luôn, thấy chưa. Cô gửi cái lý thuyết hồng danh vào đây được không ạ? Được, bữa sau cô giảng bài đó cô gửi luôn. Cho nên mình mới thấy là cha mẹ có bốn cái hồng danh rất lớn. Vậy ai có phước đang có cha có mẹ ở đây thì sao? Phải báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ nha. Cái này là cô nhắc cho các bạn trẻ. Vì cái ân đức của mình cả đời trả cho cha mẹ cũng không hết. Còn những người đang làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà thì sao? Thủ cho mình, đừng tin mấy đứa nhỏ nha. Tụi nó thấy vậy chứ không đáng tin đâu. Cho nên cô đã nhìn thấy những người già mà rất là thương rồi, đừng tin nó. Hồi mà mình còn cầm sổ đỏ trong tay, còn có chủ quyền trong nhà mình phải không? Nhà tao tao ở, mày thích đến thăm thì đến, không đến thì đi ra. Nó khác với cái chuyện mà mình bán nhà, mình chia của rồi mình đi ở ké con dâu, con trai, con gái, con rể nha. Trời, cái chuyện đó là cái cảnh khổ khôn nguôi mà chắc các vị lớn tuổi thì sẽ thấm được đúng không? Cho nên cô nói kệ, tôi còn khỏe, tôi còn già, tôi ở, chị thích đến thì thăm thì chị thích, chị không thích thì chị về. Bữa nay tới giờ tôi đi tu, tôi đóng cửa tôi đi tu. Chứ mà mình đi qua ở ké nhà nó nha, cuối tuần là mẹ coi con giùm con cái, hai vợ chồng con đi chơi chỗ nào chỗ đó, đi đám đi xá gì đó là ở nhà ôm cháu rồi khỏi đi chùa luôn đó. Không phải đơn giản đâu. Ở đây cô nói người trẻ thì phải thương kính, tại vì Đức Phật dạy cái hạnh hiếu là hạnh rất là quan trọng. Cha mẹ là như Phật sống. Bài này mình sẽ giảng kỹ hơn hen. Còn các vị lớn tuổi thì cũng phải thấy vậy, lúc mà mình còn chủ quyền trong nhà mình nói cái gì nó cũng có linh nghiệm hết đó. Nên là lời nói của mình nó có sức nặng. Nhưng mà mình giao hết rồi là lời nói của mình nó bớt sức nặng liền, phải không? Thôi hôm nay cô dừng ở chỗ này. Những cái câu kệ sau là những câu kệ mà rất là xúc động và có những cái tích truyện rất là hay, cho nên phẩm voi mình chịu khó thêm một buổi nữa nha. Rồi, quý Phật tử nhắc lại là trên online Facebook cũng như trong nhóm Zalo, nhóm chat của đạo tràng thì mình sẽ comment cái bộ kinh nào mình muốn nghe sau bộ kinh Pháp Cú để mình tiếp tục. Và chắc chắn là sau kinh Pháp Cú mình sẽ nghỉ một tuần cho quý vị ôn bài, để một tuần mình làm kiểm tra và sau đó mình sẽ nhận quà tặng tri ân từ đạo tràng được không ạ? Rồi, rất là tri ân quý Phật tử đã tinh tấn ngồi đến giờ này và nghe Pháp, và đặc biệt là mỗi ngày đều hết sức là, phải nói là nhìn cái sự chỉnh chu, nỗ lực của quý vị. Ở bên Mỹ là di chúc hết. Sao cô? Bên Mỹ là di chúc hết. Chết rồi, luật sư sẽ để lại tài sản hả? Thì đó, có di chúc đó, nhưng mà mấy đứa nó dụ đó, nó dụ là thôi giờ mẹ giao luôn đi đó. Có người có di chúc rồi, xong rồi bị dụ, hiểu không? Mà khi mà mình giao luôn rồi á, mình sang tên chuyển quyền rồi đó, lúc đó mình mới mệt đó. Cho nên cô biết mà, cái vụ có di chúc đó đó. À, ở... Đúng rồi, Vậy thì mình inbox đạo tràng nha. Có những câu hỏi gì thì mình phải học hết rồi mới kiểm tra chứ. Sao nghe đến kiểm tra ai cũng hấm hở vậy. Lớp mình rất siêng luôn nha. Rồi, thôi mình tri ân quý Phật tử đã nghe Pháp tới giờ này. Mình muốn có cái góp ý gì á, thì mình cứ nhắn trực tiếp cho sư cô nha. Zalo hoặc là inbox cũng được nha. Rồi, hồi hướng nha quý vị.